Đạo, chương 1852, Lôi Long đến thế gian. Góc truyện audio.com. GT, Đồng Yến Vương đột nhiên phản loạn, chém giết Trấn Nam Vương xâm nhập Tề Quốc lãnh thổ quốc gia. Đại Yến cao thấp chịu chấn động, Tề Quốc biên quân càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khắp nơi cường giả hội tụ, như Đồng Yến Vương gan dám phản kháng vây bắt, sẽ gặp bị không chút do dự ngay tại chỗ đánh chết. Nhưng sự tình ngoài dự liệu của mọi người. Tiến vào Đại Tề sau, Tiêu Thần hành tung đột nhiên biến mất vô tung. Coi như theo thế gian triệt để bốc hơi giống như bình thường, mặc cho tìm kiếm. Cuối cùng nhất như cũ là không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời, Đại Thiên Giới không có gì ngoài dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử xuất giá 4 gã Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử bên ngoài. Lại bạo phát một kiện rung động tính tin tức. Đại Yến Đông Yến Vương phản bội chạy trốn Đại Yến. Yến Hoàng tự mình hạ lệnh tru sát. Đại Thiên Giới, vô luận cái đó quốc tu sĩ, chém giết Tiêu Thần người đều có trọng thưởng. Đại Đường nước phụ thuộc, dân tộc hồi hột. Với tư cách Đường quốc thuộc hạ 7 đại thượng phẩm vương quốc một trong, dân tộc hồi hột thực lực không thể khinh thường. Nhưng ở Đại Thiên Giới, dù là dứt bỏ 8 đại đế quốc không đề cập tới, cũng chỉ có thể xem như các loại vương quốc, tên không nổi danh. Nhưng ở cái này một năm, lại hấp dẫn Đại Thiên Giới vô số tu sĩ ánh mắt. Dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử ngang nhiên cự tuyệt vương thất cưới lão bà yêu cầu, công khai tuyên bố vào khoảng thánh hỏa tiết ngày đó gả ra tọa hạ 4 gã Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử. Thiên nhân có tư thế, hậu duệ quý tộc phong độ, tôn quý huyết mạch, sáng thế tu vị, tin tức truyền ra, dẫn tới các quốc gia hoàng thất tâm động. 8 đại đế quốc hoàng thất kể cả Đại Đường nữ hoàng cũng phái người đến đây vì thái tử cầu thân. Như thế thịnh thế, thế chỗ hiếm thấy, là ngày, 8 đại đế quốc cầu thân sứ thần Tề tụ Càn Nguyên đạo cung. Nhao nhao dâng quý trọng xính lễ, cầu hôn Phượng Hoàng huyết mạch chi nữ. Kinh, trải qua, 3 ngày, tại thánh hỏa tiết cuối cùng một ngày. Cuối cùng nhất kết quả xuất hiện, Đại Tần, Đại Ngụy, Đại Đường, Đại Yến 4 quốc hoàng thất đạt được ước muốn. Vào khoảng ngày mai chính thức tại Càn Nguyên Đạo Cung hoàn thành cưới lão bà điển lễ. Riêng phần mình quy phản quốc, Càn Nguyên Đạo Cung, Tử Yên tỷ tỷ, nghe nói Tần Hoàng vi vạn năm thi thể. Tính tình cuồng bạo tàn khốc, người sao lựa chọn hắn? Ngô Nguyệt khẽ nhíu mày, đuôi lông mày gian, ở giữa treo nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Y hiểu nghe vậy khẽ lắc đầu. Đại Tần vi bên trên 4 quốc đứng đầu, thực lực có 102 đại thiên, ta ngược lại là cảm thấy tỷ tỷ lựa chọn cũng không sai. Huống hồ sư tôn sớm có ám chỉ, ta và ngươi sao lại, há có thể thật sự có lựa chọn chi quyền. Tử Yên nghe vậy con ngươi hơi ảm, thoáng trầm mặc nhoẻn miệng cười, nói, tốt rồi, ta đi Đại Tần, Ngô Nguyệt Đại Ngụy, Y Hiểu Đại Đường. Mị Thanh đến Đại Yến, từ nay về sau đều là thiên hoàng hậu duệ quý tộc giống như đích nhân vật. Phú quý không thể nói, những này đều là sư tôn ban cho, tầm thường nữ tử cầu còn cầu không được, ta và ngươi sao tốt lại có bất mãn đủ chỗ. Sư tôn đã như vậy an bài, liền tự nhiên có đạo lý của hắn, tất nhiên sẽ không hại chúng ta đấy. Tỷ tỷ nói rất đúng. Tam nữ đồng thời mở miệng, nhưng chẳng biết tại sao, các nàng đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, lẫn nhau đuôi lông mày gian, ở giữa, lộ ra nhàn nhạt trần trờ. Phần này trầm mặc, cuối cùng nhất bị Mị Thanh đánh vỡ. Nàng thấp giọng nói, ba vị tỷ tỷ, sư tôn trước kia theo như lời tâm ma. Hôm nay các ngươi là hay không thanh trừ sạch sẽ rồi hả? Hắn thân ảnh sớm đã chưa từng xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao, ta tâm không có nhẹ nhõm vui mừng, ngược lại có chút thất lạc mờ mịt, tựa hồ quên một sự tình, nhưng trở về muốn, trong óc nhưng lại trống rỗng, Ngô Nguyệt nàng có chút cắn cặp môi đỏ mọng, mắt chẳng biết tại sao lại lộ ra một tia đau thương. Y hiểu nói, sư tôn nói, đây là tâm ma, nhưng ta đối với hắn vì sao có loại cảm giác thân cận? Tựa hồ hắn là ta thế gian này chí thân giống như. Ta tâm hoang mang, cũng không có theo hắn tiêu tán mà tán đi, ngược lại trở nên càng ngày càng nặng. Tử Yên đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tâm nhận thấy, cùng ba vị muội muội không phải là không đồng dạng, nhưng lão sư nói hắn là tâm ma, mà các nàng trí nhớ cũng không có hắn nửa điểm dấu vết tồn tại. Như vậy tức liền cảm thấy hoang mang, cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đè xuống. Nàng ôn nhu nói, tốt rồi, đêm nay là tỷ muội chúng ta cuối cùng gặp nhau một đêm. Đều không nếu đi đa tưởng rồi, ta muốn sư tôn nói là tất nhiên không có sai đấy. Ngày mai sau chúng ta liền đem chia lìa, từ nay về sau đại thiên giới nội tất cả tại một phương. Còn muốn tương kiến xa xa không hẹn, nhưng ta tình nguyện ngươi tỷ muội ta cuộc đời này không nếu gặp. Gả vào đế cung vi phi, như lại tương kiến, tất có một phương nước mất nhà tan, biến thành dưới bậc chi tù. Vâng, tỷ tỷ, thánh hỏa tiết đã qua. Càn nguyên đạo trong nội cung như cũ khắp nơi bố trí lấy chưa gỡ xuống tinh mỹ hỏa diễm. Màu lam nhạt nhảy lên thiêu đốt. Phóng xuất ra một cổ đặc biệt mùi thơm. Đạo cung đệ tử tề tụ, trăm vị thiếu cung người cầm đầu, là được bốn gã trang phục lộng lẫy nữ tử, thiên nhân dáng vẻ hoàn mỹ không tì vết, khí tức phiêu miểu xa xưa, tựa như lâm thế thần nữ, phong độ tư thái tuyệt đại. Vô số đạo cung đệ tử nhìn về phía tứ nữ, nhịn không được âm thầm thần tổn thương. Như vậy thần nữ giống như nữ tử, chung quy không phải bọn hắn có tư cách đụng chạm tồn tại. Bốn quốc cầu hôn tu sĩ nghiệp dĩ đã đến. Chỉ đợi giờ lành vừa đến, liền có thể cưới lão bà Phượng Hoàng huyết mạch chi nữ rời đi. Bốn quốc cầm đầu tu sĩ, mỗi người khí tức cường đại, lại tất cả đều là đạp thiên cảnh chi tu. Như thế, đủ để cho thấy đối với cái này phiên cầu thân chi coi trọng. Giờ lành đến. Lễ bái ân sư, tiễn đưa thân người điều khiển chương trình quát khẽ truyền đến. Tử Yên cầm đầu, tứ nữ bước liên tục mà đi, kéo lấy thật dài làn váy. Quần sam phong phiêu động, phiêu giật như tiên, doanh doanh quỳ xuống, kính cẩn dập đầu. Đệ tử bái tạ sư ân, Càn Nguyên tử Phật tu mà cười, nói, vì sư cả đời nhất kiêu ngạo sự tình. Là được bồi dưỡng được các ngươi tỉ muội bốn người. Ngày sau gia nhập các quốc gia hoàng thất. Đem làm kính cẩn có độ. Như có cơ hội. Vì sư nơi này tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Chớ để chậm trễ giờ lành. Các ngươi cái này liền đi à. Vâng, sư tôn. Tứ nữ lại lần nữa hành lễ. Vừa rồi đứng dậy. Ánh mắt liếc nhau. Liền riêng phần mình cất bước. Hướng bốn quốc đón dâu tu sĩ bước đi. Chư vị đạo hữu, ta cái này bốn gã đệ tử. Trên đường đi, liền làm phiền các vị chăm sóc rồi. Càn Nguyên tử cười chắp tay. Bốn quốc đạp thiên tu sĩ đối mặt cái này lão quái lúc lại biểu hiện có chút khách khí. Chắp tay hoàn lễ nói. Càn Nguyên tử đạo hữu nói quá lời. Còn đây là chúng ta phần nội sự tình. Tất nhiên sẽ không làm việc này xuất hiện sai lầm. Tử Yên cúi đầu mà đi. Nàng khuôn mặt ung dung bình tĩnh. Nhưng tâm lại không hiểu sinh ra một phần chua xót. Trong óc lại lần nữa hiện ra cái kia một đạo bóng lưng. Tuy nhiên một mảnh mơ hồ. Lại cao ngất vô cùng. Tựa như là núi. Coi như bất luận cái gì áp lực đều không thể lại để cho hắn gãy xoay người chi. Nàng con người đột nhiên hơi đỏ lên, vội vàng cúi đầu, để tránh bị người phát giác được không ổn. Nhưng tại lúc này, phương xa thương khung đột nhiên vỡ vụn, to rõ rồng ngâm lập tức vang vọng thiên địa. Một chỉ, cái, quái vật khổng lồ theo vỡ vụn không gian chui ra, dữ tợn cự thủ, màu vàng lân giáp, tùy theo mà đến chính là cái kia vô tận lôi đình. nổ vang khí thế kinh thiên động địa, vạn dặm lôi long, lợi dụng loại này ngang ngược bá đạo phương thức, trực tiếp hàng lâm tại trước mắt người đời. Nó treo trên bầu trời mà đứng, cực lớn bóng mờ rơi che khuất bầu trời, hình thành cường hoành thị giác trùng kích lực, làm cho tâm thần âng ười kinh hãi. Long trên lưng, có thanh sam tu sĩ đứng chắp tay, đầy trời lôi đình xuyên thấu trời cao tự bên cạnh hắn rơi xuống, lại chưa từng đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Lôi sáng lóng lánh, đưa hắn thân ảnh triệt để chiếu sáng. Tóc đen, con mắt màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ áo bào xanh kình phong bay phất phới. Trong cơ thể hắn phát ra lăng lệ ác liệt sát cơ, khí thế sắc bén đến mức tận cùng. Cả người liền như một bả chỉ thiên trường đao, đãi chém dụng thời điểm, nhất định thiên địa biến sắc, thần quỷ khó ngăn cản. Cách chương.